Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn lại bị một văn kiện không hiểu ra sao mà hủy bỏ tất cả. Không thể về nhà, học sinh chỉ biết chửi mắt chứ căn bản không thể phản kháng cái gì. Trưởng lớp quyết định lợi dụng 3 ngày nghỉ tổ chức du lịch cả lớp. Người nào có hứng thú có thể báo danh. Mọi người đối với cuộc đi chơi này cảm thấy không hứng thú lắm. Nhưng trưởng lớp bỗng nhiên tiết lộ có lẽ sẽ mời Dịch Thưa giáo sư đi chơi cùng bọn họ. Một là có thể liên hệ tình cảm giữa thầy trò. Thứ hai, Dịch Thưa sang năm sẽ không dạy lớp bọn họ. Xem đây như là chuyến du lịch từ biệt. Vì quyết định hạng mục đi du lịch, mọi người cùng nhau mở hội bàn luận. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phía sau phòng học. A Âu ngồi ở bên người cô gửi tin nhắn cho bạn trai. Cổ Dĩ Tiêu nghe hai tiếng hô bất đồng. Nam sinh phần lớn hy vọng đi leo núi. Nữ sinh hy vọng đi ra biển. A Âu rất ngạc nhiên tại sao con gái đều muốn đi biển. Nơi đó chúng ta đều đi đến nhừ. Cổ Dĩ Tiêu châm chọc cười, cậu không hiểu sao. Đi biển là muốn cởi quần áo. Sao? A Âu ghét bĩu môi. Các cô ấy muốn nhìn nửa thân trần của Dịch giáo sư. Mặt khác các cô ấy muốn biểu diễn dáng người kiều mị trước Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu tiến thêm một bước giải thích nói. Tâm ý của các cô ấy làm sao có thể lừa gạt ánh mắt của cô. A Âu càng thêm ghét. A, hai người các ngươi. Trưởng lớp kêu lên, còn thiếu hai phiếu của hai người. Đi núi hay đi biển? Đi núi, A Âu lập tức trả lời. Nam sinh nghe nói đi núi liền vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ và đám người thích đi biển bất phân thắng bại. Tấm phiếu của Cổ Dĩ Thiêu là mấu chốt. Cô giống như đứng ở trong trận đấu. Vài tỷ ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Chờ đợi câu trả lời đặc sắc của cô. Cô nhìn đám nam sinh lại nhìn đám nữ sinh. Suy nghĩ trong chốc lát, đáp tội nữ sinh là đáng sợ nhất. Lỡ như mỗi cô đều bỏ thuốc sổ vào mình. Cô như đích thân đưa mình đi hỏa táng. Đi bờ biển đi. Ba nữ sinh kích động đến rơi nước mắt. Giống như biểu quyết thành công là công lao của các cô. Ba chỉ cần mời được Dịch giáo sư. Đạt được mục đích nho nhỏ của các cô. Thì cũng không uổng phí các cô 10 năm gian khổ học tập cùng thi vào trường cao đẳng này. Tớ đã gọi điện cho Dịch giáo sư nhưng mà thầy ấy nói cần phải sắp xếp thời gian. Ngày mai mới có thể trả lời chắc chắn. Trưởng lớp tuyên bố, tiện đà nhiệt huyết sôi trào nói ra một câu đủ để so sánh ngang Hitler UI, tiếp đó diễn giảng lời nói. Các đồng chí, các nữ đồng bào, hãy phát huy uy lực bầu trời của chúng ta, hướng trời cầu nguyện, để cho Thượng Đế mở ra cửa sổ tâm linh của Dịch giáo sư. Làm cho hắn đối chúng ta rộng mở vòng ôm, cùng dắt tay chúng ta chạy đến biển rộng xinh đẹp, tập thể tự sát. Sau ót của Cổ Dĩ Thiêu chảy một giọt mồ hôi. A Âu cũng cười, kéo lấy Cổ Dĩ Thiêu trở về ký túc xá. Cổ Dĩ Thiêu lên mạng rất có sức lực chơi võ lâm quần hiệp truyện. Đột nhiên di động vang lên. Một dãy số xa lạ xuất hiện. Cô tạm dừng trò chơi. Rất có lễ phép tiếp nghe chào. Bạn học Cổ Dĩ Thiêu. Dịch cô vừa mới nói một chữ hoa chi chi cùng tiểu tư liền mẫn cảm quay đầu nhìn cô, gì sao? Dì khỏe chứ, đã lâu không thấy nha. Ha ha, Cổ Dĩ Tiêu cười lớn có lệ. Xóa tan lòng nghi ngờ của các cô. Cô chậm rãi đi đến ban công. Đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực hạ giọng hỏi. Thầy có việc tìm em sao? Dì sao? Dịch Thưa giống như tương đối khó chịu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cổ Dĩ Tiêu cười ha ha. Sau đó hỏi, thầy muốn hỏi chuyện đi biển sao? Đó là quyết định cả lớp nhất trí, không có liên quan đến em. Em có đi không? Em mới không có đi. Bãi biển toàn là cát. Lợi dụng 3 ngày này. Cô chuẩn bị về nhà ăn cơm nuôi bụng mình thật tròn. Được, thầy sẽ cự tuyệt. Dịch Thưa dường như muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, Cổ Dĩ Tiêu gọi lại hắn. Nữ sinh trong lớp để ý hắn lâu như vậy. Hắn tại sao không cho bọn họ cơ hội cuối cùng? Sẽ gặp bảo ưng ý của thầy là nếu em đi thầy cũng đi phải không? Giọng dầu dĩ của Dịch Thưa vang lên. Cổ Dĩ Thiêu, gì chứ, em ít tự kỷ đi. Vậy thì em đi, em cũng muốn ăn món cua nướng mới mẻ à. Cổ Dĩ Thiêu bỗng nhiên nhớ tới. đi biển ăn cua nướng rất ngon. Thầy cũng đi, bởi vì em muốn đi. Cổ Dĩ Thiêu còn không nhả ra. Thầy cũng muốn ăn cua nướng. Sớm biết rằng như vậy, nữ sinh lớp chúng em không cần cầu nguyện với trời. Trực tiếp cầu nguyện với con cua thì tốt rồi. Cổ Dĩ Thiêu cười khanh khách, ánh mắt nheo thành một đường thẳng. Tin tức Dịch Thừa đồng ý cùng mọi người đi biển làm cho mọi người vui mừng khôn xiết. Các học sinh nhanh chóng thông báo. Tin tức tiến triển cực nhanh. Ngay cả nữ sinh biệt viện cũng muốn gia nhập chuyến đi của bọn họ. Chẳng qua bị trưởng lớp Uyển Chuyển cự tuyệt, xem ra người làm việc cũng không dễ dàng. Đám nữ sinh kia không thể gia nhập chuyến đi bọn họ. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hỏi thăm ra ngày bọn họ du lịch, đến lúc đó cũng đi là được. Trong lúc nhất thời, đồ tắm bikini bán thật đắt. Một mình Dịch Thừa lại kéo toàn bộ trang phục thành phố phát triển. Có thể thấy được hắn có tiềm năng vô hạn. Cổ Dĩ Thiêu nhìn hai người Hoa Chi Chi và Tiểu Tư ở trong ký túc xá thử bikini. Máu mũi đều nhanh phun ra. Ba miếng vải to bằng lòng bàn tay che khuất những nơi nên che. Lại càng thêm hấp dẫn người ta hướng tới, nếu không có biết sẹo trên lưng thì tốt. Cô bây giờ không có bikini, thậm chí không có áo tắm. Cô sẽ không bơi lội. Nhìn ngày nghỉ 1 tháng 5 sắp đến, Hoa Chi Chi cùng Tiểu Tư đều kích động ngủ không được. Hạ Âu không đi bờ biển, trước thời gian về nhà. Dĩ Thiêu, thật ra cậu cũng rất muốn nhìn Dịch giáo sư lòa thân đúng hay không? Tiểu Tư đoán bằng không cậu sẽ không bỏ phiếu đi bờ biển. Tớ bỏ phiếu cho các cậu không phải vì muốn thấy hắn lòa thân, mà là muốn bảo vệ tánh mạng chính mình. Cổ Dĩ Thiêu trở mình lại ngủ, không để ý tới các cô líu díu ảo tưởng. Cái gì? Dịch Thừa bỗng nhiên bổ nhào về phía cá cô. Bởi vì cô biết chuyện các cô ấy ảo tưởng vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã bị hai người mê trai tha đứng lên, mơ mơ màng màng thu thập đồ vật này nọ. À, cậu tại sao không mang theo áo bơi? Hoa Chi Chi kinh ngạc chỏi. Tớ không có áo bơi. Cô vốn không định đi, cho dù đi cũng không có muốn đi bơi. Như vậy sao được? Hoa Chi Chi khẳng khái lấy bộ bikini trong 3 bộ của mình. Chọn bộ bảo thủ nhất đưa cho cô, cái này cho cậu mượn. Cậu là tấm phiếu mấu chốt, chúng ta nói sao cũng không thể bạc đãi cậu. Vì tình hữu nghị à? Cổ Dĩ Thiêu nhìn cô cúi đầu, cảm ơn ông trời ban cho mình một bạn cùng phòng tốt như vậy. Nhưng cô căn bản không muốn mặc áo tắm xuất hiện trước mặt Dịch Thừa. 1 giờ sau, cả lớp đều ngồi lên xe buýt, sắp sửa khởi hành. Cổ Dĩ Thiêu vốn ngồi chung với Tiểu Tư. Một nam sinh nói khẽ với Tiểu Tư gì đó. Tiểu Tư cư nhiên nhảy dựng lên, ân cần đem vị trí của mình tặng cho hắn. Cổ Dĩ Thiêu liếc mắt một cái. Nam sinh kia là Hoàng Gia Phú. Hoa phi hoa, xương phi xương. Ta là một con thuyền nhỏ phiêu bạc, lẳng lặng bồng bềnh trong sóng biển xanh, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của cậu giống như ánh sao trong đêm tối, chiếu sáng lên con tim lạnh như băng của ta. Hoàng Gia Phú có ý với Cổ Dĩ Thiêu không phải 1 ngày 2 ngày. Chỉ cần có cơ hội ở chung sẽ xuất khẩu thành thơ. Cổ Dĩ Thiêu không để ý đến hắn, nghiêng sang bên muốn ngủ. Các học sinh nữ bỗng nhiên nổi lên xôn xao. Cổ Dĩ Thiêu không cần trợn mắt cũng biết Dịch Thừa lên xe vì chiếu cố đến tất cả bạn học nữ. Trưởng lớp cố ý an bài một vị trí tốt trong xe. Vừa lúc ngồi ở phía trước Cổ Dĩ Thiêu, Dịch Thừa đeo theo một túi du lịch nhỏ, mặc áo sơ mi bình thường cộng với quần jean, kia kính mắt tượng trưng phần tử trí thức đoan chính đặt tại trên mũi hắn. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn các học sinh nữ chung quanh. Bỗng nhiên phát hiện Cổ Dĩ Thiêu ngồi ngay phía sau hắn. Bên người còn có một nam sinh thoạt nhìn như cha mẹ chết. Đáy mắt hắn nổi lên chút gợn sóng lại rất nhanh che giấu đi. Chậm rãi ngồi xuống, mở tạp gia trí, quốc gia địa lý, Trung Quốc, gia, trưởng lớp mặt ửng hồng ngồi ở bên người Dịch Thừa, nhận ánh mắt hâm mộ từ những người khác. Xe khởi động, cửa xe đóng lại. Hoàng Gia Phú cực nhanh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại nổi hứng làm thơ, đem ta so sánh với một chiếc xe không có mục đích. Cả đời không ngừng truy tìm, truy tìm, phong cảnh xinh đẹp đến tột cùng là phương xa trong lòng ta, hay là đường dưới chân ta? Đọc xong, hắn vì bài thơ mình mà cảm động, không khỏi hỏi cổ Dĩ Thiêu. Dĩ Thiêu, cậu cảm thấy bài thơ ngắn của ta và Cố Thành, một thế hệ, so sánh với nhau, ai làm tốt hơn, người ấy tương đối khá. Cổ Dĩ Thiêu trả lời. Dịch Thừa nghe thấy nói chuyện bọn họ, nghĩ thầm rằng, chỉ cần là người đều đã cảm thấy được thơ Cố Thành hay. Tại sao, Hoàng Gia Phú cũng không để ý đánh giá của cô, thực khiêm tốn hỏi, thơ hắn so với thơ cậu ngắn hơn. Cổ Dĩ Thiêu lại trả lời. Vậy với Hồ Hoa thì sao? Cổ Dĩ Thiêu suy nghĩ trong chốc lát nói. Tin tưởng cậu sau này sẽ giống như Cố Thành hay Hồ Hoa vậy. Hoàng Gia Phú vui vô cùng. Rốt cục không hề hỏi Cổ Dĩ Thiêu về chuyện thơ ca. Say mê ở trong tài hoa chính mình nhất thời không thể tự thoát ra được. Dùng đùi đắc ý ngâm tụng bài thơ không biết tên. Dịch Thừa cố nén ý cười. Bởi vì hắn hiểu ý câu nói của Cổ Dĩ Thiêu cậu về sau rất có thể giống Hồ Hoa hay Cố Thành giống là tự sát hoặc là trước giết người sau tự sát. Trưởng lớp thấy Dịch Thừa thật lâu cũng không lật sang trang khác. Trong lòng không khỏi tán thưởng, giáo sư chính là giáo sư, chỉ có một trang sách lại xem lâu như vậy, nhất định từ bên trong tổng kết ra 10 trang đạo lý nha. Cách chương.